One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 54, Sinh Tử Luân Hồi. Tự có định số, tứ đại thiên vương hiện tại cơ bản đã bị khống chế lại. Mà thiên binh trời số lượng cũng tại kịch liệt hạ xuống. Thái Bạch Kim Tinh đại khái quan sát một chút tình hình bây giờ. Thật nhanh hướng thiên đình một cái hướng khác bay đi. Bẩm báo Ngọc Đế, Hoa Quả Sơn tình huống đã không thể lạc quan. Phái đi xuống thiên binh thiên tướng. Hiện tại đã chết hơn phân nửa. Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện thanh âm quấy dày Ngọc Hoàng Đại Đế. Đang uống rượu làm vui tâm tình. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống. Đối với Thái Bạch Kim Tiên theo như lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao mấy triệu thiên binh thiên tướng phái xuống dưới Hoa Quả Sơn. Bất quá là một cái nho nhỏ Hoa Quả Sơn. Năng lực dù lớn đến mức nào cũng không có khả năng bao trùm tại thiên đình phía trên. Na Cha đã mời mấy triệu thiên binh thiên tướng. Làm sao có thể còn biết thua cái hạ giới cái kia một đám nho nhỏ yêu nghiệt. Không cần một có cái. Gì gió thổi cỏ lay liền lên hướng ta bẩm báo. Quấy dày ta thưởng thức ca múa mừng cảnh Thái Bình nhã hứng. Ngọc Đế hướng Thái Bạch Kim Tinh ngoắc, ra hiệu hắn hiện tại có thể đi xuống. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu tiến lên một bước, có chút lời nói thâm thía. Hạ giới tình huống xác thực không thể lạc quan. Nếu như không tranh thủ thời gian khai thác biện pháp đi Tây Thiên mời cái kia Như Lai đến đây chờ. Trận. Chỉ sợ hạ giới đám kia yêu nghiệt 510 đánh bên trên thiên đình cũng là chuyện sớm hay muộn. Hướng, phía bầu trời vung tay lên, một đạo kém bạch quang hiện lên, trên không trung liền ước định xuất hiện một mặt huyễn cảnh. Mà huyễn cảnh nội dung bên trong liền là Hoa Quả Sơn tình huống hiện tại. Bên trong thiên binh thiên tướng, tử thương vô số. Liền ngay cả Nhị Lang Thần cùng Nâng Tháp Lý Thiên Vương đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tình cảnh lần nữa chuyển đổi. Không trung tứ đại thiên vương bây giờ bị bất minh vật thể một mực nhàn rỗi. Liền xem như làm ra sức lực toàn thân cũng chắp cánh khó thoát. Tại xem bọn hắn dẫn đi mấy triệu thiên binh thiên tướng. Phóng mắt nhìn sang nào có lúc đến chặng rộng rãi huy hoàng. Liền ngay cả một phần ba số lượng cũng không có, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người nhanh chóng giảng tại ta nghe, làm sao có thể, mấy triệu thiên binh thiên tướng, vậy mà đều hao tổn tại Hoa Quả Sơn cái kia địa phương nho nhỏ. Việc này nếu là truyền ra ngoài, thế nhân mới sẽ không quản thiên đình đến tột cùng là như thế nào chiến bại. Sẽ chỉ chế giễu bọn hắn nhu nhược vô năng. Thái Bạch Kim Tinh ngôn giản ý hãi đem chuyện đã xảy ra thuật nói một lần. Mặc dù đơn giản, nhưng là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Không không biểu hiện lấy thiên đình sắp chiến bại sự thật. Hiện tại bởi vì cái kia thần bí thiếu niên áo trắng. Thiên binh thiên tướng số lượng đã không ngừng lúc đầu 1/3. Nếu như ở đây dây dưa tiếp, toàn quân bị diệt, cũng chưa biết chừng. Hiện tại chuyện gấp gáp liền là bảo trụ còn sót lại thiên binh thiên tướng. Nghĩ biện pháp cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ nơi đó bắt được liên lạc. Cầu hắn xuất thủ tương trợ mới có thể trốn qua một kiếp này khó. Xem hết bên trong nội dung cụ thể. Ngọc Hoàng Đại Đế vội vàng hấp tấp trở lại chỗ ngồi của mình. Nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hãi trong lòng đang chậm rãi bị vô hạn phóng đại. Con mắt hạt châu nhất chuyển, lại về tới lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình dáng vẻ. Thảm bại như vậy cùng Tôn Nhất mất, hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua một lần. Ngươi bây giờ liền đi để tứ đại thiên vương, bọn hắn trở về, lập tức hiện tại liền đi. Ngoặc kép, là, Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tiên hiện tại cũng là loạn lợi hại. Lập tức cũng không cái khác biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể dựa theo am nói tới đi làm. Chạy tới hạ giới. Đem còn sót lại thiên binh thiên tướng triệu hồi thiên đình. Lấy bảo đảm không có càng lớn một bước tổn thất. xuống giới Hakuen hiện tại còn không biết thiên đình tình huống. Chỉ là một bước giết một người, bên người ngoại trừ đẫm máu thi thể, cũng chỉ còn lại có Ô Quyết Quyết đám người. Mỗi người trên cơ bản đều không có làm ra cái gì công kích trạng thái. Liền vô thanh vô tức ngã vào trong vũng máu, trừng mắt hai mắt thật to, thẳng đến không có hô hấp. Trong ánh mắt chỗ toát ra tới thủy chung đều là không cam cùng còn chưa lui bước hoảng sợ. Rõ ràng là tại như vậy trắng noãn trên tầng mây, giết chóc chi ý lại là như vậy đậm đặc, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng xẹt qua chân trời. Cái này ngay cả bên cạnh liệt nhật nắng gắt đều trốn đến trong tầng mây, mà Hakuen trong mắt cũng vĩnh động người điên cuồng thần nhan sắc đối với thiên binh thiên tướng sợ sệt. Hiện tại giết chóc đối với hắn mà nói có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Không ra nửa giờ thần, hắn nhất định có thể đem những này thiên binh thiên tướng toàn bộ đưa vào địa phủ Diêm La. Đến lúc đó Hoa Quả Sơn dọn dẹp sạch sẽ, tự nhiên sẽ bên trên thiên đình cùng cái kia Ngọc Đế lão nhi tính toán nợ cũ. Ngọc Đế khẩu dụ, tứ đại thiên vương lập tức mang theo thiên binh thiên tướng trở về thiên đình. Không được sai sót, hắn hướng phía tứ đại thiên vương phương hướng đánh ra một đạo cực quang. Bọn hắn từ đó được cứu, dáng vẻ chật vật tựa như là một cái đấu bại gà trống. Thiên binh thiên tướng, nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng rút lui, không được sai sót, cái này ngay tại lúc này thiên đình. Rõ ràng đã chiến bại, lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ thể diện dáng vẻ. Bất quá các ngươi muốn thể diện, ta liền hết lần này tới lần khác sẽ không như các ngươi mong muốn. Ngày vung tay lên, đem tất cả màu đen u linh triệu tập cùng một chỗ ngăn lại cuối cùng nhất một nhóm thiên binh thiên tướng, khiêu khích nhìn xem tứ đại thiên vương, nhanh như vậy liền đi a, không tại Hoa Quả Sơn nhiều ngồi một hồi sao? Lúc ngươi tới mang theo nhiều người như vậy, ta cho là ngươi đối với nơi này rất quen, rất ưa thích đâu. Tứ đại thiên vương không có nói nhiều một câu, chỉ có trợn mắt tròn xoe nhìn xem Hakuen, nhưng là tại Thái Bạch Kim Tinh thúc dục dưới, vẫn là mang theo còn sót lại thiên binh thiên tướng trở về thiên đình tiến đến phục mệnh. Bởi vì bọn họ hiện tại biết rõ mình không phải Hakuen đối thủ. Nếu như không phải Thái Bạch Kim Tinh kịp lúc đuổi tới, đem bọn hắn từ cái kia nhìn không thấy trong lồng giam giải cứu ra, nói không chừng trong khoảnh khắc, bọn hắn đã hóa thành một đám huyết thủy không tồn tại nữa. Đợi đến những này thiên binh thiên tướng rời đi Hoa Quả Sơn, cảnh vật chung quanh nhìn mới tính vắng vẻ rất nhiều. Đối với lần chiến đấu này thắng lợi, tất cả mọi người là mang theo vui sướng tâm thái. Chỉ có Tác trong góc Tôn Ngộ Không, nhìn xem mình khắp núi hầu tử chết thảm cảnh tượng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn vốn có thể tại cái này trong núi không buồn không lo hí muốn, nhưng từ khi theo hắn cái này đại vương, từ đó bị liên lụy, vượt qua không cuộc sống yên tĩnh, bây giờ lại một lần nữa dựng vào tính mạng của mình. Tự trách cảm xúc từ đáy lòng của hắn bắt đầu chậm rãi lan tràn. Thật giống như bộc phát ra đi hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghiêu ma vương thủ hạ cũng tổn thất không ít, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không tự trách, hắn cũng có vẻ thản nhiên rất nhiều. Hiền đệ cũng chớ cần như vậy thương tâm. Dù sao lần này thiên đình thế lực hầu như đều dốc toàn bộ lực lượng, cũng không thể làm gì được chúng ta. Trận chiến tranh này, nói cho cùng vẫn là chúng ta thắng lợi. Ngươi vừa lại không cần ở đây sầu mi khổ kiểm, tự tìm phiền não. Có một số việc là nhất định không cách nào cải biến. Đủ khả năng làm, liền là lấy một loại bình thường nhất tâm tính đi tiếp thu. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, thở dài một hơi, không nói thêm gì, nhưng là người sáng suốt đều nghe được. Hắn hiện tại nội tâm cũng không được tự nhiên. Lần này thắng lợi cố nhiên đáng mừng có thể uống, nhưng là dù sao cũng là dùng nhiều như vậy sinh mệnh đổi lại.